Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 971, chương 972, dã tâm thật lớn. Thật là lớn quyết đoán. Tả thần tướng trong lòng hiểu rõ. Cái này chính là Tần Đình xua hổ nuốt sói kế sách. Một phương diện tiêu hao tất cả đại thế lực thực lực. Một phương diện lại có thể đem linh giới thuận lợi chiếm đoạt. Sau trận chiến này, Thần Đình mới có thể là lớn nhất được lợi người. Bất quá tả thần tướng trên mặt vẫn như cũ là lộ ra mấy phần trần chờ. Điện hạ diệu kế, bất quá chỉ sợ tất cả đại thế lực không hiểu ý cam tình nguyện. Chấm ngoặc kép, tất cả đại thế lực bên trong có không ít mưu kế thâm trầm cao nhân. Sẽ không nhìn không ra Thần Đình xua hổ nuốt sói kế sách. Đến lúc đó tự nhiên cũng không hiểu ý cam tình nguyện phái ra dưới trướng cường giả chinh phạt. Linh giới, vô ích là Thần Đình làm áo cưới. Tần Đình mỉm cười, thản nhiên nói. Linh giới mặc dù suy yếu lâu ngày, nhưng là nói như thế nào đều là một cái truyền thừa vô số năm đạo thống. Tài nguyên cũng tích lũy đến một cái kinh khủng tình trạng. Nếu là ta Thần Đình tuyên bố, đến lúc đó chiếm đoạt linh giới tài nguyên một nửa đều sẽ phân cho ra những thế lực này. Chấm ngoặc kép, Tần Đình còn chưa nói xong. Tả thần tướng nhãn tỉnh sáng lên, không khỏi gật đầu, nếu là như vậy, chỉ sợ những thế lực này liền xem như biết rõ sẽ tổn thất không nhỏ, cũng sẽ cam tâm tình nguyện gia nhập vào chiếm đoạt linh giới đại chiến bên trong đi. Thần giới mặc dù to lớn, có được mấy ngàn đại thế giới, tài nguyên phong phú, nhưng là trải qua vô số năm phát triển, không biết rõ dựng dục ra bao nhiêu tông môn thế lực. Mà lại tân sinh tông môn thế lực còn tại liên tục không ngừng xuất hiện. Mà tu luyện thì cần muốn tài nguyên. Nhưng là thần giới tài nguyên hơn phân nửa đều là bị Thần Đình chiếm thành của mình. Còn lại cũng đều là bị tất cả đại thế lực chỗ chia cắt. Đối với thần giới tuyệt đại bộ phận thế lực tới nói, tài nguyên vẫn luôn là chế ước thế lực phát triển lớn nhất gông cùm xiềng xích. Thậm chí thần giới thường xuyên lại bởi vì tranh đoạt tài nguyên mà bộc phát ra từng tràng diệt môn. Huyết chiến, nếu là đem linh giới tài nguyên điểm một nửa ra, đủ để cho thần giới còn lại thế lực động tâm, mà lại Thần Đình thì là không cần tốn nhiều sức liền chiếm đoạt linh giới. Còn không duyên cớ cao minh đến linh giới một nửa tài nguyên. Tần Đình đứng chắp tay, nụ cười trên mặt chậm rãi biến mất, trở nên túc sát vô cùng. Lạnh giọng nói, nếu là còn có thế lực không biết điều. Hừ, bản điện đã nhắc lên qua một lần đại thanh tẩy, cũng không để ý lại nhắc lên một lần đại thanh tẩy. Hắn vẻ mặt ôn hòa thời điểm để cho người ta như gió xuân ấm áp. Nhưng là thần sắc âm trầm xuống, lập tức như là một tôn đại đế phát uy, làm cho người không rét mà run, tim đập nhanh không thôi. Mà tả thần tướng cũng là run lên trong lòng. Liền xem như hắn, cũng là đối năm đó quét sạch hơn phân nửa thần giới đại thanh tẩy tâm có sợ hãi. Chớ đừng nói chi là những này tại đại thanh tẩy may mắn còn sống sót thế lực. Hắn hướng phía Tần Đình thi lễ bái nói, điện hạ hai bút cùng vẽ, tất cả đại thế lực tất nhiên sẽ tụ tập gian ứng. Không nói chuyện mặc dù như thế, tả thần tướng trên mặt vẫn còn có chút thần sắc lo lắng. Chân mày hơi nhíu lại. Tần Đình thấy thế, thản nhiên nói, tả thần tướng còn có cái gì lo lắng, đều nói đến, tả thần tướng trầm giọng nói, điện hạ, linh giới một nửa tài nguyên cũng là cực kỳ to lớn. Thế lực này liền xem như tổn thất không nhỏ, nhưng là đạt được một nửa tài nguyên cũng đủ để đền bù tổn thất của bọn họ. Dựa những tư nguyên này, lại tốn hao nhất định thời gian, bọn hắn lại có thể tạo ra được vô số cường giả. Thậm chí lại so với hiện tại càng thêm hưng thịnh cường đại. Những thế lực này thực lực quá cao. Đối ta Thần Đình cũng không phải cái gì tin tức tốt a. Chấm ngoặc kép, Thần Đình cùng thần giới còn lại thế lực quan hệ có chút phức tạp. Nếu là thần giới tất cả đại thế lực thực lực quá lớn, khó tránh khỏi có chút đuôi to khó vẫy chi ngại. Tần Đình nghe vậy, mỉm cười, thản nhiên nói, tả thần tướng không cần lo lắng. Coi như dựa những tư nguyên này bọn hắn có thể tạo ra được cường giả. Nhưng là đó cũng là vạn năm chuyện sau đó. mà cái này vạn năm ở giữa chính là những thế lực này suy yếu nhất thời khắc. Những thế lực này là chờ không đến khôi phục nguyên khí kia một ngày. Phải, Tả thần tướng run lên trong lòng, không thể tin nhìn phía Tần Đình. Tần Đình vẫn như cũ là mặt mỉm cười, ánh mắt yếu ớt. Ta cố ý trọng chỉnh thần giới cách cục. Những thế lực này mặc dù trong ngày thường nghe theo ta Thần Đình hiệu lệnh, nhưng lại cắt cứ một phương, tự thành nhất hệ, tên là thần tử, thật là chư hầu. Bản điện sẽ thừa này cơ hội đem những thế lực này dưới trướng cường giả sắp xếp thần đình trong đại quân. Ha ha, nhập ta thần đình đại quân dễ, ra ta thần đình đại quân liền khó khăn. Những thế lực này lực lượng cũng sẽ cùng ta thần đình đồng hóa, trở thành ta thần đình một bộ phận. Không có dưới trướng cường giả, những thế lực này ngoại trừ triệt để thần phục ta thần đình không có lựa chọn nào khác. Từ đó về sau, ta thần đình chính là thần giới duy nhất thế lực. Còn lại thế lực cũng chính là ta thần đình một bộ phận. Liền xem như lấy Tả thần tướng lòng dạ, giờ phút này cũng không nhịn được đột nhiên biến sắc, chấn kinh đến cực điểm. Vị này Tử Vi đế tử, đây là muốn nhường thần đình chiếm đoạt thần giới còn lại thế lực a? Làm cho cả thần giới trở thành thần đình độc đoán. Hoặc là nói, làm cho cả thần giới trở thành hắn Tử Vi đế tử độc đoán. Vị này Tử Vi đế tử, dã tâm thật lớn, thật là lớn quyết đoán. Gạch dưới dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.